Chương 64, trói chú thuật. Chương 64, trói chú thuật ầm ầm ầm theo liên tiếp nhẹ vang lên, dòng dã năm sắp xếp, hết thể 50 cái lâm phong đồng loạt đứng ở nơi đó. Đơn giản lượng hạt mà sở xì mạ phong ba người con mắt trời ạ, ta nhìn thấy cái gì vờ ơ y ma duy nhất một lần phân ra 50 cái phân thân, cái này sao có thể. Mà sở xì mạ phong trừng to mắt, mì hệ nờ dê ha thật to, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà. Con mắt ta nói cho ta biết đây không phải thật sóng cũng nhiều cũng cả kinh trợn mắt hốt mồm. Lại vờ ơ y ma phân ra 50 cái ảnh phân thân, đây quả thực thật không thể tin. Tùng Tỉnh Sơn nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ là lưu lãng nhẫn giả, từng tới rất nhiều nhẫn thôn, đối với mỗi cái nhẫn thôn phân thân thuật cũng có hiểu biết, thậm chí còn học trộm đến bên trong mấy loại. Nhưng là, bọn họ nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua có loại nào phân thân thuật có thể duy nhất một lần phân ra nhiều như thế phân thân. Chưa từng có trời ạ, bọn họ vậy mà đều là thực thể, có được cường đại chiến đấu lực quyền đến. Trong ba người thực lực cường đại nhất mà sở xỉ mạ phong lần nữa lên tiếng kinh hô, dùng giống nhìn thần minh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm phong một hàng kia ảnh phân thân, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này đã vượt qua hắn biết rõ nhận thuật phạm chủ thập sao đều là thực thể. Mà sở xỉ mạ phong lời vừa nói ra, sóng cũng nhiều cùng Tùng Tỉnh Sơn hai người cũng kinh ngạc đến ngây người, một mặt ngạc nhiên. Chế tạo ra không phải ảo ảnh, mà chính là thực thể. Loại này kỳ tích. Chỉ có trong truyền thuyết nhận giới đệ nhất đại nhận thôn nhị đại mục hỏa ảnh sẻn dù tổ bị ra mà sáng tạo cấm thuật đa trọng ảnh phân thân thuật mới có thể làm đến rung động. Sau khi mặt sở xì mạ phong túi đầu, tự lẩm bẩm nói ra. Cái gì ngươi nói đây là trong truyền thuyết nhẫn giả nhị đại mục hỏa ảnh sẻn dù tổ bị ra mà sáng tạo cấm thuật một bên. Tùng Tỉnh Sơn nghe được mặt sở xì mạ phong lời nói, ngạc nhiên thất sắc. Chật, một đạo thiểm điện cũng giống như suy nghi xẹt qua đầu óc hắn. Ngươi chẳng lẽ đúng là cổ nổ hạ nhẫn giả thôn phái tới. Tùng Tỉnh Sơn dùng chấn kinh ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, lớn tiếng nói. Im miệng, Lâm Phong dày đặc nói ra. Vừa nói, Lâm Phong thân thể động. Siêu nhanh như cuồng phong điện chớp, nhanh như sấm sét vang dội. Tùng Tỉnh Sơn ba người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo đen nhánh bóng dáng, ngay sau đó trong mắt liền mất đi Lâm Phong bóng dáng kia chớp vàng không biết sao. Tùng Tỉnh Sơn trong đầu vờ ơ y ma hiện lên dạng này một cái tên. Loại này siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ kinh khủng, Tùng Tỉnh Sơn là ở trên người một người nhìn thấy qua, cái kia chính là cổ nổ hạ nhẫn giả thôn đệ tứ đại hỏa ảnh Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ năm đó. Tùng Tỉnh Sơn may mắn tận mắt nhìn thấy Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ một lần chiến đấu, loại kia như quỷ giống như mị, siêu việt cực hạn tốc độ để hắn đến nay đều khó mà quên. Bây giờ, hắn ở thủ lĩnh trên thân vờ ơ y ma dâng lên đồng dạng cảm giác gã thủ lĩnh, ngươi muốn làm gì quên đến. Tùng Tỉnh Sơn thân thể cứng đờ, đứng ở một cử động cũng không dám. Hắn vạn phần hoảng sợ nói ra. Chẳng biết lúc nào, Lâm Phong đi vào phía sau hắn, đem một cái băng lãnh phi tiêu gác ở trên cổ hắn. Phong nhuệ phi tiêu chống đỡ ở hắn nơi cổ họng, lạnh lẽo khí tức để hắn như rơi xuống địa ngục. Thủ lĩnh mặt sở xỉ mạ phong cùng sóng cũng nhiều hai người đều quá sợ hãi, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến Lâm Phong lại hội đột nhiên gây khó khăn, đối với Tùng Tỉnh Sơn động thủ. Bọn họ không lo được suy nghĩ nhiều, một người tự bên hông mỏ ra sù rẻ kẹn, một người khác thì hai tay nhanh chóng kết ấn, muốn xuất thủ cứu ra Tùng Tỉnh Sơn. Nhưng là, sau một khắc, bọn hắn cũng đều đứng ở nơi đó bất động. Bởi vì, chẳng biết lúc nào, Lâm Phong hai cái ảnh phân thân đi vào phía sau bọn họ, dùng khổ không chống đỡ tại bọn họ trên cổ họng đến tột cùng là lúc nào đi vào đằng sau. Ta vờ ơ y ma một chút cũng không có cảm thấy được. Tùng Tỉnh Sơn chỉ cảm thấy một đạo thấu xương ý lạnh theo cước bay thẳng chán, để hắn nhịn không được giật nảy mình đánh cái dùng mình. Cùng lúc đó, hắn đối với Lâm Phong càng thêm sâu xa khó hiểu. Thủ lĩnh ngươi điên sóng cũng nhiều kêu to, trong thanh âm tràn ngập kinh hoàng. Các ngươi biết quá nhiều, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Vừa nói, hắn cùng hai cái ảnh phân thân nắm chặt trong tay phi tiêu, đâm về mặt sở xì mạ phong, Tùng Tỉnh Sơn cùng sóng cũng nhiều ba người vị trí hiểm yếu. A, ba người đồng thời kêu to, cảm giác được phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Bởi vì, bọn họ thình lình phát hiện Lâm Phong cũng không phải là đang hù dọa bọn họ, mà chính là thật tại hạ tay, phi tiêu đã đâm vào bọn họ da thịt, máu tươi chảy xuôi xuống tới, đau đớn không thôi. Bất quá, so sánh với trên thân thể đau đớn, bọn họ càng hoảng sợ là Lâm Phong tản mát ra sát ý. Thủ lĩnh tha mạng A, Tùng Tỉnh Sơn kêu to. Ta Tùng Tỉnh Sơn thề với trời, nếu là đối người thứ hai nói ra thủ lĩnh bí mật, nhất định chết không có chỗ chôn. Thủ lĩnh ta mà Sở Sỉ Mạ Phong cũng đối Thiên Phát thề, một khi tiết lộ bí mật, nhất định chết không yên lành. Mà Sở Sỉ Mạ Phong cũng lớn tiếng nói, thủ lĩnh ta như để lộ bí mật, nguyện vọng bị ngài lấy tàn khốc nhất hình phạt xử tử sống cũng nhiều cũng nói. Cho tới bây giờ, ba người bọn họ mới hiểu được Lâm Phong bất thình lình bạo khởi đối bọn hắn nổi lên nguyên nhân thực sự. Cùng lúc đó, bọn họ cũng xác định thủ lĩnh thân phận chân thật, nhất định là theo nhận giới đệ nhất đại nhận thôn cổ nổ hạ nhẫn giả thôn đi tới siêu cấp cường giả. Dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng các ngươi? Lâm Phong lạnh như băng nói ra. Chỉ cần thủ lĩnh buông tha chúng ta, chúng ta nguyện ý thề chết cũng đi theo thủ lĩnh. Tùng Tỉnh Sơn vội vàng nói. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, bọn họ cũng không lo được trước kia phát ra lời thề, dù sao, giữ được tính mạng mới đúng trọng yếu nhất. Ta không tin. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, so với các người, ta càng tin tưởng người chết, bởi vì người chết mãi mãi cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Thủ lĩnh, tha mạng theo Lâm Phong trong tay phi tiêu dùng lực đâm vào, Tùng Tỉnh Sơn là thật sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng phi tiêu đâm vào da thịt thì loại kia băng lãnh xúc cảm, cùng tê tâm liệt phế đau đớn. Thủ lĩnh, chúng ta thề, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta nhất định lấy cái chết đi theo mặt Sở Sỉ Mạ Phong nói ra. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, lòng loẹt chống đỡ ở ba người nơi cổ họng phi tiêu. Bất quá, nhưng không có hoàn toàn rời đi. Chỉ cần ba người có dị động, hắn tùy thời có thể lấy giết chết ba người. Ta có thể tha các ngươi nhất mệnh, nhưng là các ngươi nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nói ra. Cái gì đại giới chúng ta, cái gì đại giới đều nguyện ý ra. Tùng Tỉnh Sơn ba người nghe xong có hy vọng sống sót, vội vàng nói. Không nguyện ý ra cũng phải ra, Lâm Phong lãnh nạo nói ra. Vừa nói, Lâm Phong một tay đứng ở trước ngực, nhanh chóng kết lên phức tạp ấn thức. Đây là trong truyền thuyết một tay kết ấn thủ lĩnh thực lực chân chính đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tùng Tỉnh Sơn ba người thấy thế, trong lòng lại là run lên. Trói chu thuật, Lâm Phong thấp giọng quát no y trong chốc lát, từng đầu giống như chữ như gà đới phủ văn xuôi theo lần theo cánh tay hắn bò lên trên Tùng Tỉnh Sơn thân thể. Sau đó ở Tùng Tỉnh Sơn hoảng sợ cùng cực ánh mắt bên trong, bò vào miệng hắn bên trong bịch một tiếng, khi phủ văn hoàn toàn bò vào Tùng Tỉnh Sơn trong mồm trong tích tắc, Tùng Tỉnh Sơn lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tựa như là mất đi sở hữu tinh khí thần, vô sinh cơ. Hắn biết, từ nay về sau, hắn cũng không còn cách nào phản bội Lâm Phong. Nếu không lời nói, chỉ có một con đường chết thủ lĩnh, ngươi không thể làm như vậy. Mà Sở Sỉ Mạ Phong gặp Lâm Phong hướng phía hắn đi tới, hoảng sợ kêu to. Tiếp nhận, hoặc là chết. Lâm Phong từ tốn nói. Ta tiếp nhận. Mặt Sở Sỉ Mạ Phong cảm nhận được trên cổ lần nữa truyền đến phi tiêu băng lánh xúc giác, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Rất nhanh, Lâm Phong lì hệ nở vi ba người toàn bộ gieo xuống trói chú thuật. Trói chú thuật là ghi chép ở cổ nổ hạ phong ấn chi thư bên trên một loại bí thuật, nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị ra mà sáng tạo, chuyên môn dùng để khống chế không tuân mệnh lệnh người. Đạn dỗ đem loại bí thuật này phát dương quang đại, rộng khắp ứng dụng tại căn thành viên khống chế, hiệu quả rõ rệt. Thủ lĩnh, hiện tại ngươi hẳn là yên tâm đi. Tùng Tỉnh Sơn hữu khí vô lực nói ra. Hắn hiện tại hối hận muốn chết. Nhìn ra liền nhìn ra, lòng dạ biết rõ là được, vì sao muốn miệng tiện nói ra đâu. Cái này vừa vặn rất tốt, theo người ta cấp dưới trực tiếp biến thành người ta nô buộc, sinh tử hoàn toàn trưởng khống ở trong tay người khác cứng. Lâm Phong cười cười, gật đầu nói, bên trong ta trói chú thuật, chỉ cần mở miệng nói ra có quan hệ với ta bất luận cái gì bí mật, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Tê Tùng Tỉnh Sơn ba người nhất thời hít sâu một hơi, trên mặt biến thành màu gan heo. Tin tưởng các ngươi cũng cần phải hiểu biết ta là tới từ ở cổ nổ hạ nhẫn giả thôn. Lâm Phong vừa cười vừa nói, tuy nói ta hiện tại cùng cổ nổ hạ nhẫn giả thôn không có cái gì trực tiếp liên hệ, nhưng lưu truyền đến ngoại giới tóm lại là ảnh hưởng không tốt. Dạng này khổ tâm, các ngươi hẳn là đều có thể lý giải á ưm ân. Tùng Tỉnh Sơn ba người liều mạng gật đầu. Đều đã bị Lâm Phong gieo xuống trói chú thuật, sinh tử tất cả Lâm Phong một ý niệm, bọn họ nào dám nói hắn hắc hắc hắc, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám nói không. Lâm Phong phúc hắc cười một tiếng. Tùng Tỉnh Sơn ba người im lặng. Cảnh cáo địch nhân đã không đủ 30 mét đột nhiên, Lâm Phong một cái ảnh phân thân lớn tiếng cảnh báo. Lâm Phong bốn người dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp mấy chục mét bên ngoài, hơn 10 tên thực lực cường đại nhẫn giả chính là một bên ngưng thần đề phòng, một bên hướng phía bọn họ vây tới. Thủ lĩnh Tùng Tỉnh Sơn ba người dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn Lâm Phong. Đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Lâm Phong tung người một cái đi qua, đưa tay ở ba người đầu vai vô vô, đem một cỗ cường đại trả cờ dạ rót vào trong cơ thể của bọn họ. Tạ thủ lĩnh. Tùng Tỉnh Sơn ba người chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần mà cường đại trả cờ dạ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, thực lực chẳng những trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa còn tựa hồ hơi có tinh tiến vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch, phân biệt phá vây. Lâm Phong lớn tiếng nói, ta chính diện nên kích địch nhân, các ngươi phá vây đảo tẩu. Có thể sống sót hay không, đều do thiên mệnh Tùng Tỉnh Sơn, mà sở sĩ mạ phòng, sóng cũng nhiều ba người lẫn nhau nhìn một chút, bất đắc dĩ đồng thời cười khổ. Bọn họ tung người một cái từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đối mặt với thực lực cường đại nhẫn giả bộ đội, bọn họ trừ đào tẩu, không còn cách nào khác ở nơi đó bọn họ đào tẩu mau đuổi theo Tùng Tỉnh Sơn ba người vừa mới hành động, lập tức liền bị nhẫn giả bộ đội cảm giác hình nhẫn giả phát hiện, lớn tiếng quát quát. Truy trong chốc lát, tối thiểu nhất có 7-8 người phóng người lên, hướng phía Tùng Tỉnh Sơn ba người đào tẩu phương hướng đuổi theo. Thật có lỗi, các ngươi đối thủ là ta. Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Cùng lúc đó, 50 cái Lâm Phong ảnh phân thân theo như mưa rơi theo trong rừng rậm bay ra, tràn diện cực kỳ tráng quan. Cái này điều đó không có khả năng cảm giác hình nhẫn giả không thể tin được kêu to. Trong rừng rậm vờ ơ y ma ẩn nút nhiều như vậy địch nhân, mà hắn dĩ nhiên thẳng đến không có cảm thấy được, đây quả thực thật không thể tin hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật trên bầu trời. Lâm Phong sở hữu ảnh phân thân đồng thời kết ấn, giống to.